Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 65, phân thân tiến hóa. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari ai uy thế nhưng còn có trung thành độ một giảng quả nhiên ra có một lão như có một bảo, tô nhiên thiếu chút nữa phạm vào đại sai, nếu là làm này hạn bạt cấp làm phản kia chính mình muốn khóc cũng không kịp. Lưu quản gia, này phải làm sao bây giờ mới hảo? Cách vậy yêu cầu xây dựng phong ma đài. Lưu quản gia muốn nói lại thôi. Giảng đi xuống, tô nhiên lần đầu tiên nghe nói còn có phong ma đài loại này kiến trúc. Muốn kiến phong ma đài, liền yêu cầu lãnh địa của chúng ta thăng đến ngũ cấp chính là. Lưu quản gia thở dài khí tiếp tục nói. Thăng đến ngũ cấp sẽ có ma vương dưới trướng đại quân tiến công lãnh địa nguy hiểm, này nhưng như thế nào cho phải, như thế nào cho phải a? Thì ra là thế. Tô nhiên tự hỏi, này quỷ vương hắn là nói cái gì cũng không thể từ bỏ, nhưng lãnh địa hắn hiện tại nói cái gì cũng không thể thăng cấp tức khắc rối rắm. Tính, đi một bước xem một bước, nói không chừng có cái gì kỳ chân dị bảo có thể gia tăng lãnh địa tướng lãnh trung thành độ kia không phải đơn giản, nói nữa quỷ vương còn có 65 trung thành đâu, trong lúc đối nàng hảo một chút không sợ nàng không thích này mai táng nàng nhiều năm quê quán. Tô nhiên tìm kiếm chính mình bàng quang bảo bối cũng không biết loại nào bảo bối có thể vào quỷ vương hạn bạt độc nhãn. Cách hắn không ngừng mà tìm kiếm, bên trong trừ bỏ viếng mồ mà dùng đồ vật chính là viếng mồ mà dùng đồ vật. Một cái vừa rồi phần mộ bò ra tới người có thể thích sao? Tô nhiên tức khắc có điểm đau đầu. Đúng rồi, chính mình đặt ở chữ vật hộp mộng yếp hoa. Các nữ nhân không đều thích hoa sao? Tô nhiên móc ra mộng yếp hoa tung ta tung tăng chạy tới hạn bạt mới vừa an cư phòng ở kia, gõ gõ cửa phòng. Ngày sau đó, trận gió đột nhiên quát lên, kình phong đập vào mặt cả người còn không có lộng minh bạch chuyện gì, trong tay mộng yếp hoa sớm đã biến mất không thấy. Ta đi, này đàn bà thật nhanh tốc độ. Tiểu khô lâu không tin tả ở cửa đem hóa vàng mã, phần đầu thảo áp mồ giấy, hương nến, cống hương, quan tài từ từ toàn cấp đào ra tới, luôn có giống nhau có thể đối nàng ăn uống đi. Quả nhiên, liền ở tiểu khô lâu mới vừa đem kim tinh quan tài lấy ra tới trong nháy mắt cửa phòng mở rộng ra, giống như quỷ ảnh giống nhau hạn bạt xuất hiện ở tô nhiên trước mặt nhìn chằm chằm trước mắt kim tinh quan tài. Hay là thật là thứ tốt, tô nhiên còn không có xem này khẩu quan tài thuộc tính đâu. Hắn chạy nhanh nhìn về phía này sớm bị quên đi kim tinh quan tài. Bền độ 30.000 có nhất định xác suất làm tự thân được đến tiến hóa. Chú tạo hóa chi quan toàn bằng vận khí. Ta dựa như vậy cực phẩm quan tài, hắn thế nhưng mới chú ý tới, phía trước thật là thần kinh đại điều. Còn hảo hắn chỉ lấy ra một ngụm quan tài, mặt khác một ngụm còn thành thành thật thật mà nằm ở chính mình bàng quang đâu. K13 điểm may mắn, này vận khí còn có thể thiếu. Chính mình phân thân tiến hóa chi lộ, rốt cuộc muốn mở ra. Quỷ vương hạn bạt lại lần nữa nhìn chăm chú tô nhiên liếc mắt một cái, liền đem này khẩu quan tài trân trọng mà chuyển qua chính mình mới vừa bá chiếm trong phòng, theo sau tung ra một vật liền nhắm lại cửa phòng. Đinh, chúc mừng người chơi tô nhiên đạt được hạn bạt hữu nghị, trung thành độ. 10, hô, 75 trung thành, cái này một chốc một lát làm phản không được. Tô nhiên xem ra tới, hạn bạt trong mắt cừu hận biến phai nhạt rất nhiều. Gocchuyenaudio.com. Hắn nhặt lên hạn bạt vừa mới ném ra vật phẩm nhìn, này thế nhưng là một cái tròn vo đan dược tinh oánh dịch thấu, có vài tơ máu ở bên trong bơi lội, phảng phất có sinh mệnh lực tính dai 10 phần, huyết ma đan. Mà giới cấp thấp chủng tộc tạo hóa chi đan dược dùng ăn sau nhất định tỷ lệ đạt được tiến hóa, giai vị càng cao tiến hóa tỷ lệ càng thấp. Chú cả đời nhiều nhất sử dụng 3 lần, nhớ lấy. Mà giới chủng tộc chuyên dụng. Thứ tốt, tô nhiên hưng phấn đến cực điểm, hắn đem chính mình phân thân bộ xương khô chiến sĩ cấp triệu hoán ra tới, đem huyết ma đan trân trọng mà đưa cho nó. Bộ xương khô chiến sĩ tiếp nhận đem huyết ma đan bỏ vào miệng mình chung. Huyết ma đan vào miệng là tan, biến thành một cổ huyết sắc thanh lưu thế nhưng đem bộ xương khô chiến sĩ toàn thân không xương đều cấp bao vây lại, biến thành một cái đại kén đứng thẳng tại chỗ. Nền kén bị tơ máu tầng tầng bao vây, mặt ngoài đỏ như máu đường cong giống như chất lỏng lưu động, dần dần mà hướng kén tầng bên trong thẩm thấu đi vào thẳng đến đại kén biến thành thuần trắng chi sắc sau dị biến mới biến mất không thấy. Đông, đông, cường hữu lực thanh âm ở kén nội bắt đầu không ngừng va chạm thẳng đến. Phanh, mà một tiếng phân thân bộ xương khô chiến sĩ mới từ trung phá kén mà ra. Tô nhiên ngây dại, này tình huống như thế nào? Ra tới thế nhưng không phải một con bộ xương khô, mà là một con đại hào sâu lông. Chỉ thấy cái này sâu lông toàn thân huyết sắc gờ giáp dày đặc đem toàn bộ cuộc sống đều cấp giấu ở bên trong, tứ chi cũng đã thoái hóa không thấy, đang ở kia hưng phấn mà không ngừng mấp máy. Đây là trong truyền thuyết tiến hóa, đây là thoái hóa mới đúng, còn có, sâu lông không có cốt cách hảo đi, chỉ là kia cuộc sống cái quỷ gì. Tô Nhiên tam quan đều cấp điên đảo, một trận choáng váng. Đinh, chúc mừng người chơi phân thân bộ xương khô chiến sĩ tiến hóa thành công, thỉnh người chơi bộ xương khô vì này một lần nữa mệnh danh. Tô Nhiên nhìn này vây quanh hắn mấp máy sâu lông, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cách làm có điểm lỗ mãng. Bất đắc dĩ mà thở dài, này tiến hóa chi lộ quả nhiên gập ghềnh, cổ nhân thành không khinh ta. Chấm, cốt mao trùng, đinh, mệnh danh thành công. Tô Nhiên nhìn về phía phân thân cốt mao trùng thuộc tính, lòng tràn đầy hy vọng thuộc tính nhưng đừng thoái hóa cốt mao trùng. Tử linh chiến sĩ, người chơi bộ xương khô phân thân. LV 21 khí huyết, 1625 công kích, 70 phòng ngự, 30 ma pháp giá trị, 210 nhanh nhẹn 8. Cùng chung, may mắn, 13. Cùng chung, choáng váng, hai trời sinh kỹ năng, phản chấn. Đã chịu vật lý công kích khi yêu yêu đọc sách www. Hô, can su, com 30, thương tổn bắn ngược, cường huyết, tăng cường tự thân khí huyết, 5, bị động kỹ năng, kiện thể thuật, tăng cường tự thân khí huyết, huyết lượng thêm thành 20. Tô Nhiên thiếu chút nữa bị thuộc tính sáng mù mắt tiến hóa quá ngậm có hay không? Liền trì gạch chịu lửa thuộc tính đều dung hợp công kích. 40, choáng váng. 2, thế nhưng còn diễn sinh ra trời sinh kỹ năng. Trời ạ, Tô Nhiên càng xem chính mình phân thân càng là vui mừng, phân thân tiến hóa thành một cái cốt mao trùng thuộc tính liền biến thái thành như vậy, nếu tiến hóa thành cốt long đâu? Tô Nhiên không dám suy nghĩ. Nếu có một ngày tiểu khô lâu cưỡi phân thân cốt long lên trời xuống đất có không bể nghĩa thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nhưng có một cái tiền đề, hắn có thể sống đến kia một ngày. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai yêu. Góc truyện audio.com, quản như vậy nhiều làm gì, Tô Nhiên cười lắc đầu, mang theo cực phẩm phân thân bảo bảo cốt mao trùng hướng tới kia gian thương ân tư phần mộ đi đến. Một tòa che kín dấu chân mồ, Tô Nhiên cầm trong tay tay mới cốc dùng sức đào lên. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được bền chắc như thép, đại khối ván sắt. Tài liệu, ta dựa, lại là như vậy một tảng lớn ván sắt đem phần mộ cấp bao vây lại, này ân tư là nghĩ như thế nào? Hay là chỉ vì ngăn cản hắn tới đào phần mộ tổ tiên? Phi thằng nhãi này ngủ ở bên trong cũng không sợ nghẹn chết. Loảng xoảng, Tô Nhiên thực mau liền đem ân tư phần mộ tổ tiên cấp đào cái không còn một mảnh, chỉ để lại một ngụm đen nhánh quan tài nằm ở nơi đó. Tô Nhiên cũng lười đến mở ra quan tài cùng kia ân tư tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp khiêng quan tài liền tiến vào vũ khí cửa hàng. Cách chương.